chọc nhầm nam nhân yêu nghiệt, chương 50, rất có ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Hâm Dung hoàn toàn không ngờ tới, người luôn không tâm đến mọi chuyện ở yêu giới như yêu thần sẽ đột nhiên nói xen vào, lại còn là một câu nói cường hãn như thế. Hiển nhiên, những chuyện phụ thân nàng nói trong thư đều vô cùng chính xác, thậm chí còn chưa biểu đạt hết sự coi trọng của yêu thần đối với Liễu Lan Y. Liễu Hâm Nhã dù sao cũng không phải là người dễ xúc động như Liễu Hâm Dung, nàng là người rất là trầm ổn. Tôn chủ đại nhân, tân hôn hỷ sự không phải luôn muốn có được may mắn hay sao? Yêu thần cong môi lên một chút, căn bản không để ý đến lời Liễu Hâm Nhã nói. Liễu Hâm Nhã ngậm nhướng mày, xoay chuyển ánh mắt cười khẽ nói. Hâm Dung, muội xem trí nhớ của tỷ này. Đến, đây là lễ vật tỷ phu muội tặng cho muội. Nói xong, Liễu Hâm Nhã khoát tay, nha hoàn cùng tới với nàng lập tức hai tay nâng hộp gấm lên. Liễu Hâm Dung không hiểu ra sao tiêu sái bước qua, mở ra, bên trong là một viên đan dược màu đỏ tản ra hương vị kỳ quái. Mùi thuốc nhàn nhạt vẫn không thể che hết được mùi máu, khiến cho người ta ngửi thấy, không nói được là cảm giác gì, dù sao cũng có chút không thoải mái. Đây là, Liễu Hâm Dung cho mày, hơi không muốn đến gần. Tỷ tỷ, hôm nay là đại hôn của muội, sao lại đưa thứ này đến cho muội? Đối với Liễu Hâm Nhã, cho tới bây giờ Liễu Hâm Dung luôn không che giấu bản tính hung hăng dữ tợn, trực tiếp tỏ vẻ không thích. Con nhà đầu muội, nói cái gì thế? Liễu Hâm Nhã nũng nịu một tiếng, vỗ nhẹ vào người Liễu Hâm Dung. Đây là do tỷ phu muội chinh chiến ở ngoài xa trường, dùng nội đan của hơn 90 yêu ma có yêu lực cấp 3 luyện chế thành huyết ma đan cho muội. Huyết ma đan, Liễu Hâm Dung kinh ngạc há hốc mồm, giống như không thể nào tiêu hóa hết tin tức này trong khoảng thời gian ngắn được. Vừa nghe thấy tên của huyết ma đan, tất cả mọi người trong đại sảnh đều nhỏ giọng nghị luận. Danh tiếng của huyết ma đan mọi người đều biết, phương thức luyện chế huyết ma đan là của riêng ma giới. Kỳ thực huyết ma đan nói đơn giản cũng rất đơn giản, chỉ là dùng nội đan của những yêu ma để luyện chế thành một viên đan dược. Về phần uy lực của huyết ma đan thế nào thì phải xem cấp bậc của nguyên liệu thế nào mới được. Nói cách khác chính là một viên huyết ma đan dung hợp càng nhiều nội đan, cấp bậc nội đan càng cao thì huyết ma đan càng mạnh. Sau khi dùng loại đan dược này thì có thể từ từ hấp thu sức mạnh trong đó chuyển thành của chính mình. Là một thứ giúp tăng sức mạnh tuyệt hảo. Nhưng mà, rất nhiều người đều chỉ nghe nói đến huyết ma đan mà chưa từng gặp qua. Đầu tiên, nguyên vật liệu phải đi thu thập là nội đan có cấp bậc nhất định, người thường sao có thể thu thập được nhiều nội đan như vậy, càng đừng nói đến là nội đan có cấp bậc cao. Tiếp theo, phương pháp luyện chế chỉ có ma giới mới biết được. Cho nên, huyết ma đan trở thành bao bối ngàn vàng khó cầu. Viên huyết ma đan mà Liễu Hâm Nhã lấy ra tuyệt đối là hàng tốt, cho dù là số lượng hay chất lượng, đều đủ để cho những người ở đây kích động thật lớn. Có thể thấy được chiến tướng Tần Minh của ma giới để ý đến hôn lễ lần này của Liễu Hâm Dung đến mức nào. Người có thể đi vào đại sảnh của vương phủ đều là người có thân phận địa vị, một đám người thông minh như thế, sao có thể không hiểu được dụng ý khi Liễu Hâm Nhã đột nhiên lấy ra huyết ma đan chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đơn giản chỉ là muốn ám chỉ với yêu thần, hôn lễ lần này không chỉ là chuyện của yêu giới, mà còn là chuyện của ma giới. Nếu nói thâm độc một chút thì đây chính là ra oai trắng trợn rồi. Mặc cho yêu thần ngài ở yêu giới ngang ngược đến thế nào, thì tay cũng không thể duỗi dài đến tận ma giới, Liễu Hâm Nhã cũng sẽ không để cho mình bị xoay vòng vòng. Ám chỉ như thế khiến cho mọi người trong sảnh đều phát run, đây là sao? Trực tiếp tuyên chiến với yêu thần sao? Một đám không lên tiếng, tất cả đều dán mắt vào yêu thần lại quay sang Liễu Hâm Nhã, muốn nhìn ra được chút manh mối từ trên mặt hai người này. Đáng tiếc để cho bọn họ thất vọng rồi, hai người kia không lộ ra chút cảm xúc nào. Dư Hân Giật cũng buông ly rượu trong tay xuống, nhìn về phía yêu thần. Đã nhiều năm rồi yêu giới không có xảy ra chiến sự ngoại giới nào, không thể không nói là công lao của yêu thần, là hắn hao tổn biết bao tâm huyết để phong bế yêu giới, để cho yêu giới có thể có được cuộc sống không phiền không lo, không bị chiến hỏa của ngoại giới xâm phạm. Nhưng nói thật chung quy thì yêu và ma vẫn khác nhau. Mỗi người trong ma giới đều hiếu chiến, luôn muốn cắn nuốt những thế lực khác. Thực lực của yêu thần rất mạnh, nhưng mà chỉ dựa vào một mình hắn, nếu muốn tuyên chiến với ma giới, thì tuyệt đối không có khả năng. Liễu Hâm Nhã đã đến, đem chuyện trong gia tộc mở rộng thành quan hệ lợi ích giữa hai giới yêu ma. Nếu yêu thần kiên quyết muốn cứng rắn, chỉ sợ sẽ khiến cho hai giới yêu ma bất mãn, xử lý không tốt, rất có khả năng sẽ dẫn tới chiến sự. Quan hệ lợi hại như vậy, yêu thần sao có thể không rõ chứ? Dư Hân Giật đã sớm phân tích lợi hại trong lòng, vẫn cảm thấy lùi lại một bước thì tốt hơn. Dù sao việc ngưng thổi hỉ nhạc cũng đã phản kích lại Liễu Hâm Dung một đòn, chuyện này không nên tiếp tục dây dưa nữa. Cảm ơn tỷ tỷ, cảm ơn tỷ phu. Liễu Hâm Dung vô cùng phấn khởi trịnh trọng thu huyết ma đan vào, không khỏi đắc ý ưỡn ngực. Nàng cũng hiểu được ý tứ của Liễu Hâm Nhã, trong lòng thầm kêu một tiếng thoải mái. Liễu Lan Yên có cái gì đặc biệt hơn người chứ, không phải cũng chỉ có một yêu thần làm chỗ dựa vững chắc thôi sao? Nàng ở yêu giới có vương gia, ma giới thì có tỷ phu, so ra nàng vẫn cao hơn Liễu Lan Yên một bậc. Được rồi, mọi người cũng đừng ngồi không nữa, thổi hỉ nhạc lên đi, quá quạnh quẽ rồi. Liễu Hâm Nhã nhìn như tùy ý phân phó, kỳ thực khóe mắt đôi mày đều mang theo một phần đắc ý, có thể chiếm được tiện nghi từ trong tay yêu thần, nàng cũng coi như là thiên hạ đệ nhất rồi. Trong đại sảnh cực kỳ yên tĩnh, lời phân phó của Liễu Hâm Nhã truyền vào tai những nhạc công, rất nhanh họ vội vàng cầm nhạc khí lên chuẩn bị thổi. Người trong đại sảnh cũng biết hiện tại không phải là lúc tranh đấu kịch liệt yêu thần và Liễu Hâm Nhã cứng đối cứng, hiện tại yêu thần tuyệt đối không sợ Liễu Hâm Nhã, nhưng vẫn phải kiêng kỵ chiến tướng phía sau Liễu Hâm Nhã, ma giới phía sau chiến tướng. Trong lòng mọi người đều nhao nhao cân nhắc ra một việc chính là, Liễu gia sắp đi lên. Có hai người Liễu Hâm Nhã và Liễu Hâm Dung làm hậu thuẫn, ngày sau chỉ sợ Liễu gia muốn đi ngang cũng không ai dám nói cái gì. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều thổn thức không thôi, không thể nghĩ được Liễu Hâm Nhã ngày đó gia nhập ma giới không được mọi người xem trọng giờ lại leo được lên đến vị trí này, được Tần Minh coi trọng như thế, thật sự là thế sự vô thường mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhạc công vừa định thổi, đột nhiên phát hiện hơi thở mình thổi ra trực tiếp tan vào không trung, nhạc công khải đàn, dùng tay một chút thế nhưng lại rơi vào khoảng không. Kinh hãi, ngưng mắt vừa thấy, nhạc khí trong tay thế nhưng lại đồng loạt hóa thành tro tàn, trực tiếp phiêu tán trong gió, biến mất sạch sẽ trong nháy mắt. Ai đồng ý, yêu thần trực tiếp xem nhẹ, ám chỉ, uy hiếp của Liễu Hâm Nhã, thậm chí còn dùng hành động biểu lộ lập trường của hắn. Tôn chủ, Liễu Hâm Nhã hoàn toàn không ngờ yêu thần sẽ là một người không biết phân nặng nhẹ như thế, điều này cũng làm cho nàng không thể không tiến thêm một bước để chỉ ra quan hệ nặng nhẹ trong đó. Tôn chủ, chuyện này không cần phải để ý đến như vậy. Yêu thần nở nụ cười, nhẹ nhàng duỗi cánh tay ra ôm Liễu Lan Yên vào lòng, tao nhã cười khẽ. Hậu quả, bản tôn có thể đối mặt không biết Tần Minh thì sao? Hai giới giao chiến cũng rất có ý tứ, không phải sao? Ý cười của yêu thần vô cùng ôn hòa, thanh nhã như cúc lại chỉ trong một thoáng, sát ý trải rộng khắp đại sảnh, như lưỡi dao lạnh lùng lăng trì mọi người. Cách chương.